Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái nói, cái gì gọi là không tính tiền bối? Lạc tiền bối là ta mang tới, chẳng lẽ còn không thể tham gia điển lễ? Cái này ảnh muội, điển lễ sắp đến, chúng ta cũng không có thời gian đi làm thanh vị tiền bối này lai lịch a, cho nên, Tư Không Mãn đương nhiên là tin tưởng Tư Không Ảnh, nhưng quy củ chính là như thế, hôm nay lại là Tư Không gia nhất đẳng đại sự, xảy ra vấn đề hắn có thể đảm nhận đợi không dậy nổi, họ khác lại như thế nào, không phải đã có một vị sao? Tư Không Ảnh lập tức bất mãn chi cực nói, Trần tiền bối không đồng dạng, lần này Dương gia chủ có thể thành công đột phá, hơn phân nửa là dựa vào hắn cung cấp một gốc linh dược, cho nên, buổi lễ này thiếu đi ai, cũng không có thể thiếu hắn. Tư Không Mãn lúc này nghiêm mặt nói, hiển nhiên, hắn đối vị kia Trần tiền bối thế nhưng là tương đương kính trọng, ngươi cái này khờ hàng. Tư Không Ảnh trong lòng khẩn trương, nàng không muốn bởi vậy chọc giận Lạc Hồng, lại nhất thời không biết nên làm sao thuyết phục cái này toàn cơ bắp gia hỏa. Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng từ yến hội phương hướng truyền đến, a, cái này đại càn cảnh nội lại còn có một vị đạo hữu, quả nhiên là làm cho người kinh hỉ. Hai vị đạo hữu, chúng ta tu luyện không dễ, đã vị này đạo hữu cố ý tham gia điển lễ, còn xin lại chuẩn bị cái trước thượng tọa đi, vị này chính là Trần tiền bối. Gặp Tư Không Ảnh sững sờ, Tư Không Mãn vội vàng thấp giọng nhắc nhở nàng nói, nhưng mà hắn lại không biết, Tư Không Ảnh kinh ngạc cũng không phải là cái này, mà là nàng lại từ trên thân Lạc Hồng cảm ứng được hợp thể cảnh giới nuốt quỷ tu sĩ khí tức. Tư Không Ảnh rất rõ ràng, lấy nàng thần thức, bình thường tình huống là căn bản không cảm ứng được Lạc Hồng một tia khí tức. Nói cách khác, Lạc Hồng lập tức là cố ý tán phát đạo này khí tức, mục đích cũng rõ ràng, nhưng Tư Không Ảnh vẫn như cũ cảm thấy không hiểu, dù sao đối phương không có khả năng đối trước mắt điển lễ cảm thấy hứng thú. Thiên Tôn đại nhân, ngài đây là, chớ có truyền âm, lặng lặng xem kịch liền có thể. Truyền ra một đạo thần niệm về sau, Lạc Hồng liền xa xa triều yến tịch phương hướng chắp tay nói, tại hạ Lạc Hồng, chính là ngũ tạng núi tu sĩ, lần này không mời mà tới, mong rằng chớ trách, đạo hữu khách khí, người ta có này tu vi rất là không dễ. Người tới, cho Lạc đạo hữu chuẩn bị yến, yến hội bên trong, ở vào hai cái thủ tọa thứ nhất một giáp nam tử, đứng dậy hướng Lạc Hồng đáp lễ nói, không tệ, ở xa tới tức là khách, còn xin Lạc đạo hữu thượng tọa. Tại thứ nhất cái khác râu bạc trắng lão giả, lập tức cũng mời nói, kia Lạc mỗ liền làm phiền, dứt lời, Lạc Hồng liền bước ra một bước, lấy xúc địa thành thốn chi pháp, đi tới hai cái thủ tọa bên tay phải bàn trước, Tư Không Ảnh đương nhiên cũng bị hắn mang tại bên người, a, ngươi không phải Mặc Liên Thành Ảnh sao? Lão phu nhớ kỹ ngươi, Tư Không Dương mới lực chú ý đều tập trung vào Lạc Hồng cái này đột nhiên xuất hiện hợp thể tu sĩ trên thân. Lại là hiện tại mới phát giác đối phương bên cạnh nữ tu 10 phần nhìn quen mắt, 400 năm trước may mắn được Dương lão luyện dược, vãn bối mới có thể hơi tàn đến nay, mà năm đó vãn bối mất tích, chính là bởi vì Tư Không Ảnh tại bị Lưu Lạc Tiểu Vân giới trước, từng hướng Tư Không Dương cầu qua một lần thuốc, nàng lập tức chủ động nói ra việc này, chính là tại chính chứng minh thân phận, sau đó, nàng lại đem lúc trước Lâm Nguy cũng bị Lạc Hồng cứu cố sự thuật lại một trận, thoáng bỏ đi hai vị gia chủ lo nghĩ. Thì ra là thế, Lạc đạo hữu đã giúp ta Tư Không gia tu sĩ, kia xin thuốc một chuyện tất nhiên là dễ nói, Tư Không Dương vô ý thức coi là Lạc Hồng hôm nay tới đây, chính là vì cầu cao giai Hoàng Dương đan, lúc này liền nhận lời nói, cái này không vội, không biết điển lễ khi nào bắt đầu, Lạc Hồng nghe vậy không thích không sợ hãi, chỉ là nhàn nhạt hỏi, lại có một nén nhang liền đến giờ lành, Lạc đạo hữu nhưng là muốn rời tiệc một lát, kia toàn thân vỏ cây mọc lan tràn nam tử hơi kinh ngạc trả lời, không, Lạc mỗ chỉ là hỏi một chút, xem ra là đều đến đông đủ. Biết được canh giờ về sau, Lạc Hồng trong lòng lập tức liền có số, lập tức hắn nhìn về phía ngồi đối diện hắn họ Trần tu sĩ, mỉm cười thỉnh giáo, Trần đạo hữu trên thân lại không có một tia phản vệ vết tích, không biết nhưng có cái gì bí quyết, ha ha, bí quyết đương nhiên không có, Trần mỗ chỉ là vận khí không tệ, tìm được một tòa tràn đầy dương thuộc tính linh dược sơn cốc thôi, họ Trần tu sĩ lập tức lộ ra một bộ vẻ đắc ý nói. Chương 1507, cường giả như mây u hồn đường, ồ. Khi đạo hữu thật đúng là tốt cơ duyên a, Lạc Hồng cười ha ha, đã khẳng định trong lòng một cái suy đoán, Lạc đạo hữu cần gì phải hâm mộ người khác, chính ngươi không phải cũng không có quỷ hóa nửa điểm sao, Tư Không Dương bên cạnh một giáp nam tử lập tức trong mắt khó nén hâm mộ nói, Hắn chính là Tư Không Gia một vị khác gia chủ, từ với tu luyện nuốt quỷ chi đạo, lập tức cả người đã trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cứ việc ngày sau Tư Không Dương có thể cho hắn luyện chế Hoàng Dương Đan, lại cũng chỉ có thể duy trì không còn chuyển biến xấu, mà cũng không thể cải thiện nửa điểm. Lạc Mỗ trước kia tìm được qua mấy cái kỳ đan, sau khi dùng thể nội ác quỷ liền không còn phản vệ qua. Chỉ tiếc, loại này thượng cổ đan dược ăn một viên liền thiếu một mai, không so được Dương đạo hữu luyện đan kỹ nghệ. Lạc Hồng lúc này là có mục đích vừa nói láo, nhưng mà lời vừa nói ra, lại là đưa tới kia họ Trần tu sĩ hứng thú, lập tức liền truy vấn lên những cái kia thượng cổ đan dược bộ dáng. Gặp trên đó câu, Lạc Hồng lập tức chọn lựa một loại đối cao giai tu sĩ cùng quỷ vật đều rất có ích lợi cổ đan, từng chút miêu tả bắt đầu. Cái này dạng thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác ở giữa đã đến điển lễ chính thức bắt đầu thời điểm, họ Trần tu sĩ cũng là hết sức phối hợp, sớm liền không hỏi tới nữa. Mà canh giờ vừa đến, Tư Không Dương liền đột nhiên xuất thủ, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một viên to lớn màu đỏ hỏa cầu, lợi dụng hắn dương hỏa chi khí, xua tán đi trong động đá vôi âm hàn. Đang ngồi Tư Không Gia tu sĩ lập tức mặc dù cảm thấy làn da có chút nhói nhói, trên mặt nhưng đều là một bộ vẻ hưng phấn, trong mắt càng là để lộ ra đối tương lai ước mơ. Chư vị tộc nhân, lần này gia tộc có thể tiến thêm một bước, toàn bộ nhờ Trần Vô Lượng đạo hữu trợ giúp, để chúng ta cùng nhau kính hắn một chén. Một giáp nam tử lúc này dẫn đầu giơ ly rượu lên nói, mời Trần tiền bối đầy uống chén này. Đang ngồi tất cả Tư Không Gia tu sĩ lúc này cộng đồng nâng chén nói, ha ha, chư vị thật sự là quá khách khí. Trần Vô Lượng lúc này cầm trong tay chén rượu, tựa như thụ sủng nhược kinh, đi tới yến hội trung ương, sau đó nhìn xem đông đảo Tư Không Gia tu sĩ nói, chư vị hôm nay có thể tới như thế chi tề, liền đã là tốt nhất tạ lễ. Trần đạo hữu nói như vậy thế nhưng là có chút xem thường ta Tư Không Gia. Những cái kia đã nói xong linh vật, chúng ta quả quyết sẽ không thiếu đạo hữu. Tư Không Dương nghe vậy vội vàng bảo đảm một câu, hiển nhiên là một lòng nghĩ lôi kéo tay cầm một tòa dược cốc Trần Vô Lượng. Ha ha, không cần, những cái kia linh vật Trần Mỗ chính sẽ đi lấy, cũng không nhọc đến phiền hai vị đạo hữu. Vậy mà lúc này, Trần Vô Lượng lại là cười lớn một tiếng, hài hước hướng Tư Không Dương cùng một giáp nam tử chắp tay nói, Trần đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Một giáp nam tử nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong lòng cảm thấy không ổn nói, U Hồng Ti bằng hữu, lúc này không hiện thân, chẳng lẽ còn các loại bọn hắn xong xuôi trận này điển lễ sao? Trần Vô Lượng lại là không nhìn thẳng hắn, lập tức lại hướng phía đỉnh đầu chỗ không có người hô, kiệt kiệt kiệt, tuy nói vui thích qua đi người là vị ngon nhất, nhưng ta cũng đúng là đã đợi không kịp, thật nhiều năm chưa thấy qua nhiều như vậy cao gia nhân tu, chỉ tiếc thơm nhất cái kia không thể động, nếu có thể ăn một đầu đùi, ta ít nhất có thế 100. Không. Là một giáp không ăn thịt người, nương theo lấy đông đảo hoặc bén nhọn, hoặc thanh âm khàn khàn, đông đảo quỷ vật từ trong hư không nổi lên thân hình, mà lại không ngờ vây quanh toàn bộ động rộng rãi. Mặc dù những này quỷ vật chủng tộc cùng tu vi đều lớn không tương đồng, nhưng bọn hắn giờ phút này đều mang theo tương đồng đường vân mặt nạ, hiển nhiên là đến từ cùng một phe thế lực. Họ Trần, ngươi dám phản bội nhân tộc, cùng U Hồng Ti quỷ tu hợp tác, thấy tình cảnh này, một giáp nam tử chỗ nào còn không biết mình gia tộc là bị người mưu hại, hiển nhiên là U Hồng Ti phát hiện bọn hắn Tư Không Gia tồn tại, lúc này mới thiết kế để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, để một mẻ hốt gọn, nhưng hắn cũng thực sự không nghĩ tới, đối phương dám làm ra chuyện như thế, dù sao Hoàng Tuyền quỷ vật thích nhất nuốt bọn hắn những này tu sĩ, đối phương chủ động tìm tới cửa đến liền chẳng khác gì là đưa dê vào miệng cọp, cho dù sơ kỳ thành công, còn vì quỷ vật lập xuống công lao, nhưng cũng hơn phân nửa là bị ăn sạch hạ tràng, nhân tộc. Ha ha, các ngươi chính là quá coi trọng nhân tộc thân phận, mới có thể rơi vào như thế cái không người không quỷ dáng vẻ. Trần Vô Lượng lúc này bày ra một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh bộ dáng, khinh thường cười khẩy nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, còn không mau hỏi một chút kia đang dược, làm cho người nhìn lông tơ đứng thẳng chính là, Trần Vô Lượng tiếng nói vừa dứt, bộ mặt của hắn liền một cái trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tiếng nói cũng đại biến tự nhủ, nguyên thần quỷ hóa. Ngươi không ngờ rơi vào quỷ đạo, Tư Không Ảnh thấy thế lập tức kinh ngạc hô lớn, đối với nuốt quỷ tu sĩ mà nói, nhục thân mặc kệ quỷ hóa thành bộ dáng gì, cũng không tính là rơi vào quỷ đạo, mà chỉ cần nguyên thần thất thủ, kia cơ bản liền có thể tuyên bố người này đã chết, nhưng đồng dạng tình huống dưới, rơi vào quỷ đạo tu sĩ đều sẽ phát rất cuồng dài một đoạn thời gian, dù là đảo khách thành chủ ác quỷ ngày sau khôi phục linh trí. Cũng không có khả năng giống như thường nhân, cho nên, Trần Vô Lượng tình huống, có thể nói là hết sức đặc thù, Tư Không Ảnh trước đây đừng nói là thấy qua, liền liền nghe đều chưa nghe nói qua, lấp không bằng khai thông, thôn quỷ nhất đạo tu luyện như thế nào đơn giản một vị trấn áp. Trần Vô Lượng nhìn Tư Không Ảnh một chút, lắc đầu nói một câu, liền không tiếp tục để ý nàng, mà là nhìn phía Lạc Hồng, mở miệng cười nói, Lạc đạo hữu thật đúng là một cái ngoài ý muốn niềm vui, liền liền Trần Mỗ cũng không nghĩ tới, đại càng cảnh nội, lại còn có ngươi như vậy một đầu cá lớn, ha ha, nghe Trần đạo hữu ý tứ, ngươi là ăn chắc chúng ta, nhưng ta nhìn, các ngươi lần này tới hợp thể quỷ vật nhưng cũng không tính nhiều. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng, không kinh hoảng chút nào nói, kỳ thật, hắn tại gặp được Tư Không Mãn lúc, thần thức liền cảm ứng được những này giấu ở chỗ tối khí tức, nhưng bởi vì trong động đá vôi nuốt quỷ tu sĩ rất nhiều, Lạc Hồng bằng vào khí tức, nhưng cũng không cách nào lập tức phân chia bọn hắn là Tư Không gia tu sĩ, vẫn là hoàn tuyền quỷ vật, cho nên, mới có hắn hướng Tư Không Mãn hỏi vấn đề kia. Cái này cái gọi là U Hồn Ti xuất động quỷ vật cũng không ít, chỉ là hợp thể quỷ vật liền có 6 con, trong đó 4 cái ngay từ đầu ngay tại tòa này trong động đá vôi, mà đổi thành bên ngoài 2 con thì là tại hắn nói ra kia thượng cổ đang dược về sau, mới đến tiếp sau chạy tới, nhưng cho dù tính cả Trần Vô Lượng, trong động đá vôi hợp thể tồn tại số lượng so sánh cũng chỉ là 7-3, bình thường mà nói, Lạc Hồng bọn hắn 3 người lúc này nếu là một lòng muốn chạy trốn, sống sót 1-2 cái khả năng vẫn là rất lớn. Khặc khặc, ngươi cá nhân tộc ngược lại là rất có thế gặp nguy không loạn, nhưng là rất đáng tiếc, mới chỉ có ngươi cùng bên cạnh ngươi xấu nha đầu không có uống rượu, kia hai cái gia hỏa hiện tại nhưng không giúp được ngươi. Trong động đá vôi Tư Không gia tu sĩ mới mặc dù kinh hoảng một trận, nhưng kỳ thực bọn hắn cũng còn ôm một tia hy vọng, chỉ chờ hai vị gia chủ ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị cùng những này quỷ vật liều mạng, mà giờ khắc này nghe vậy, lại thêm trong kinh mạch rõ ràng trở nên nặng nề pháp lực. Tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, khụ khụ, Lạc đạo hữu, thật sự là xin lỗi, lần này là ta Tư Không gia liên lụy ngươi, mới là thuộc Tư Không Dương uống đến nhiều nhất, giờ phút này độc phát, mà lấy hắn hợp thể sơ kỳ tu vi, cũng lập tức quể oải xuống tới, không sao, Lạc mổ vốn là không mời mà tới, cho nên cũng nói không nổi liên lụy, Lạc Hồng lúc này nhàn nhạt nói, ngươi cái này nhân tộc thật đúng là nhìn thoáng được, nhanh chóng đem còn lại thượng cổ đang dược giao ra. Chúng ta có thể ban ân ngươi binh giải luân hồi. Một tên đầu lớn như cái đấu hợp thể quỷ vật tại kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một chút về sau, liền nghiêm nghị quát, chuyện cho tới bây giờ, Lạc Mỗ tất nhiên là sẽ không trông cậy vào còn có thể bảo trụ những cái kia đang dược, bất quá Lạc Mỗ cũng không muốn làm một cái quỷ hồ đồ. Xin hỏi các ngươi sở thuộc U Hồn Ti, đến cùng là một cái dạng gì thế lực? Lạc Hồng nghe vậy vẫn như cũ không thấy hỉ nộ nói, đã ngươi như thế thức thời, lão tử hôm nay liền để ngươi làm minh bạch quỷ. Ta U Hồn Ti chính là quỷ quốc cảnh nội thứ nhất tổ giám sát dệt, chỉ phụng hai vị quốc chủ hiệu lệnh, nội bộ hội tụ quỷ quốc trong ngoài đông đảo cường giả. Hôm nay ngươi chết ở tại chúng ta trong tay, nhưng tuyệt không oan uổng. Khác một tên thân hình mảnh như cây gậy trúc, lại nhiều tay nhiều chân hợp thể quỷ vật, lập tức cùng có vinh yên nói, cường giả đông đảo. Có thể nói đến cụ thể một điểm, tỷ như, luyện hư trở lên quỷ vật có bao nhiêu, Lạc Hồng nghe vậy trong lòng đã ở trộm vui. Tự nhủ chính mình hôm nay không phí công một phen công phu, nói ra dọa các ngươi những này nhân tộc tu sĩ nhảy một cái, bản ti coi như nghĩ tụ tập 3.000 luyện hư, cũng không phải việc khó, cây gậy trúc quỷ vật lúc này không chút nghĩ ngợi liền trả lời, ha ha, như thế rất tốt, Lạc Hồng cũng lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi cười cái gì, làm một cái nửa quỷ, Trần Vô Lượng tại những cái kia U Hồn Đường hợp thể quỷ vật cùng Lạc Hồng trò chuyện lúc, cũng không dám tùy ý xen vào. Nhưng lúc này nghe được Lạc Hồng cười ra tiếng, hắn thật sự là nhịn không được, mở miệng phá vỡ này quỷ dị bầu không khí, đương nhiên là cười sắp tới tay thu hoạch tốt, xác minh tình huống về sau, Lạc Hồng lúc này không tiếp tục ẩn giấu, thần niệm khẽ động, mênh mông càn khôn chi lực liền rơi vào bầy quỷ trên thân, chỉ nghe một trận ba ba thanh âm, trong động đá vôi tất cả quỷ vật liền đều bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, lúc đầu hai người các ngươi một trước một sau canh giữ ở rời núi trên đường. Còn có thể làm cho bản tọa làm ra một chút động tĩnh, nhưng chỉ đổ thừa các ngươi quá tham lam, bản tọa chỉ là lược thi tiểu kế, liền đem các ngươi lừa tới, nhìn qua trong nháy mắt liền toàn bộ bị chính mình chế trụ U Hồn Đường quỷ vật, Lạc Hồng lập tức cũng không nhịn được cảm thấy có chút tự đắc, đại thừa tu sĩ. Ngươi làm sao có thể là đại thừa tu sĩ, Trần Vô Lượng giờ phút này một bên sắc mặt trắng bệch hô to, một bên trong lòng cũng hiểu rõ rất nhiều. Đối phương sở dĩ một mực biểu hiện được mây trôi nước chảy, cũng không phải là bởi vì tâm cảnh tốt, mà là bởi vì đối phương một cái đầu ngón tay liền có thể ấn chết bọn hắn. Thả ta ra, chúng ta đều có hồn hỏa lưu tại đường bên trong, ngươi như giết chúng ta, hai vị quốc chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đang dãy dụa vô quả về sau, cây gậy trúc quỷ vật lập tức liền uy hiếp nói. Hắn vừa mới nói xong, còn lại quỷ vật cũng nhao nhao kêu lên, ngoài miệng nói ngoan thoại, nhưng kỳ thật trong lòng đều sợ muốn chết, đều cho bản tọa ngậm miệng. Sóng âm bên trong mang theo chú thuật chi lực, khẽ quét mà qua về sau, bầy quỷ lập tức không có thanh âm, theo người ngoài, lại rất có vài phần ngôn xuất pháp tùy hương vị, tới phi ngươi. Lập tức, Lạc Hồng liền hướng bên cạnh Tư Không Ảnh nói, nàng này lúc này hiểu ý, đứng dậy liền hướng đã bị luân phiên biến cố đánh sững sờ một đám tộc nhân nói, mọi người chớ có kinh hoảng, vị này chính là linh giới nhân tộc Thiên Tôn, lần này là ứng ta chi thỉnh cầu, mới đến này mang mọi người thoát ly khổ hải, linh giới. Nhân tộc Thiên Tôn, thoát ly khổ hải, nghe nói lời ấy, một đám Tư Không gia tu sĩ chỉ giác vân bên trong sương mù, tựa như minh bạch cái gì, lại tựa như cái gì đều không có minh bạch. May mà một giáp nam tử phản ứng rất nhanh, khó khăn đứng dậy hướng Lạc Hồng thi lễ một cái về sau, liền nhìn về phía Tư Không Ảnh nói, ngươi nói linh giới thế nhưng là dương giới, không tệ, ta mất tích cái này hơn 300 năm bên trong, có một nửa thời gian chính là tại linh giới vượt qua. Nơi đó mặc dù cũng không phải cái gì cõi yên vui, nhưng ít ra không có khắp nơi ăn người quỷ vật. Nguyên bản ta là không có cách nào trở về, nhưng trùng hợp Thiên Tôn Đại Nhân muốn tới Hoàng Tuyền giới làm việc, ta lúc này mới làm dẫn đường thành công trở lại hương. Mà ta đề ra điều kiện, chính là mời Thiên Tôn Đại Nhân tại trở về thời điểm, đem gia tộc người cùng nhau mang đi. Tư Không Ảnh vội vàng kỹ lưỡng hơn giải thích nói, dương giới. Trong truyền thuyết dương giới vậy mà thật tồn tại, ngươi cứ như vậy tin. Ngươi cái này còn không tin. Không phải tại dương giới, chúng ta nhân tộc đâu có thể nào tu luyện tới cảnh giới đại thừa, đột phá lúc động tĩnh to lớn, khẳng định sẽ dẫn tới quỷ vương. Đám người lập tức mồm năm miệng mười thảo luận bắt đầu. Lạc nói, tiền bối, Ảnh lời nói nếu là thật sự, vậy ta Tư Không gia cần bỏ ra cái giá gì? Trầm tư sau một lúc, một giáp nam tử đột nhiên hướng Lạc Hồng chắp tay hỏi, mang ngươi các loại ly khai Hoàng Tuyền giới đối bản tọa mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Cho nên chỉ có nàng công lao như vậy đủ rồi. Bất quá, nếu là trước đây, một giáp nam tử cho dù biết được có thế đi dương giới, cũng sẽ hảo hảo do dự một phen. Dù sao bọn hắn vừa mới thực lực đại tiến, mạo muội tiến về lạ lẫm chi địa, chưa hẳn liền có bọn hắn hiện tại an toàn. Nhưng tại trải qua mới sự tình về sau, một giáp nam tử đã triệt để không có lòng cầu gặp may. Cái này Hoàng Tuyền giới bọn hắn Tư Không gia tuyệt không thể tiếp tục ở lại. Cho nên, giờ khắc này ở nghe được nửa trước đoạn lúc, một giáp nam tử trong lòng kia là lập tức vui mừng, nhưng tùy theo mà đến, tuy nhiên, hai chữ, lại là để hắn tâm lại nhấc lên, bản tọa lần này ân cứu mạng, các ngươi lại dự định như thế nào hoàn lại đâu? Lạc Hồng lập tức bình tĩnh hỏi, cái này nếu là không cách nào hoàn lại, tiền bối có phải hay không liền không mang theo chúng ta tiến về kia linh giới rồi? Tư Không Dương lập tức cẩn thận nghiêm túc hỏi, nhất mã quy nhất mã, bản tọa cũng không phải thi ân cầu báo hạng người, nhưng dưới mắt vừa vặn có một cái cơ hội. Có thể để các ngươi còn xin nhân tình này. Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu nói, đã hứa hẹn qua sự tình, hắn đương nhiên sẽ không lại kèm theo điều kiện gì. Chúng ta thụ tiền bối đại ân, cam nguyện lấy mệnh báo chi, lập tức nếu có phân công, còn xin tiền bối phân phó. Một giáp nam tử biết rõ thiếu một vị đại thừa tu sĩ ân tình đến cỡ nào khó trả, mà Lạc Hồng giờ phút này hiển nhiên là muốn bọn hắn là chuyện nào đó hiệu lực, cho nên chỉ cần đáp ứng, chẳng những có thể trả hết ân tình, còn có thể Lạc Hồng cái này kết xuống một cái thiện duyên. Đôi này trước mắt Tư Không gia mà nói, không thể nghi ngờ là đáng giá lấy mạng đi liều. Ha ha, tại bản tọa ở bên, việc này tối đa cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm, cho nên các ngươi cũng không cần khẩn trương. Lạc Hồng một bên cười nhẹ đáp lại, một bên ở trong lòng tự nhủ đối phương trên nói, Thiên Tôn Đại Nhân, ngươi không phải là muốn. Tư Không Ảnh biết rõ Lạc Hồng đang cố ý đuổi bắt cao giai quỷ vật, kết hợp đối phương lúc trước hỏi mấy vấn đề. Nàng giờ phút này trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán, không thể nào, cái này cơ hồ là bới đầu to quỷ quốc rễ a, đem sẽ không hai chữ bỏ đi, bản tọa chính là muốn đem u hồn đường cao giai quỷ vật một mẻ hốt gọn, về phần thủ đoạn nha. Ha ha, Trần Đạo Hữu không phải đã hướng chúng ta biểu thị một lần à, nói ra mục đích của mình về sau, Lạc Hồng liền nhìn về phía Trần Vô Lượng, cười ha hả mà nói, Trần Đạo Hữu, ngươi bây giờ có thể nói chuyện, vừa dứt lời. Trần Vô Lượng liền cảm giác quanh thân buông lỏng, tất cả khó chịu đều biến mất không thấy, nhưng hắn lúc này lại không có ý đồ chạy trốn, mà là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, vãn bối nguyện làm Thiên Tôn Đại Nhân quên mình phục vụ, chương 1508, lòng dạ hiểm độc đại hội đấu giá. Hơn nửa năm về sau, đầu to quỷ quốc chỗ sâu, một mảnh cấm chế xâm nghiêm khu kiến trúc bên trong, một chỗ tên là U Hồn Truyền Tống Điện, địa phương, đột nhiên linh quang đại thịnh, sau một khắc, đông đảo thân ảnh liền xuất hiện ở một tòa trên bệ đá, cảm ứng được nơi đây động tĩnh, làm trong coi lục hỏa khô lâu trong hốc mắt lập tức dấy lên quỷ hỏa, chỉ là nhìn lướt qua đám người, liền hơi nghi hoặc một chút mà nói, làm sao chỉ có ngươi một cái trở về, thiên thủ bọn hắn đâu, có mới tình huống, Tư Không Gia liên lạc với mấy cái khác ẩn thế gia tộc, cho nên thiên thủ bọn hắn quyết định lưu lại tiếp tục bố trí mai phục, bất quá, vì để phòng vạn nhất, vẫn là để Trần Mỗ đem Tư Không Gia cao giai tu sĩ đều trước áp tải trở về. Trần Vô Lượng từ trong đám người đi ra, sắc mặt có chút không vui nói, hừ, bọn hắn ngược lại là sẽ tìm lấy cớ, tại quỷ quốc cảnh nội nơi nào sẽ có cái gì vạn nhất, nói dễ nghe, nhưng còn không phải liền muốn trộm đạo lấy ăn nhiều mấy người. Lục Hỏa Khô Lâu nghe vậy lúc này hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng rõ ràng những này đồng liêu đức hạnh, mặc dù ăn vụng là khẳng định, nhưng lần này lấy cớ ngược lại là xác thực. Tại chúng ta động thủ trước đó, một tên họ Lạc hợp thể tu sĩ chủ động tới cửa bái phỏng, cũng để lộ ra Lạc gia tồn tại, cho nên tiếp tục bố trí mai phục vẫn rất có cần thiết. Trần Vô Lượng thần sắc nghiêm lại trả lời, cái gì? Các ngươi nhiều bắt một tên hợp thể nhân tộc, kinh hô một tiếng, Lục Hỏa Khô Lâu liền hướng Trần Vô Lượng sau lưng đám người nhô ra thần thức. Rất nhanh, hắn liền từ một đám luyện hư nhân tộc bên trong, cảm ứng được ba cổ cùng giai khí tức, mà hắn sở dĩ kinh ngạc như thế. Chính là bởi vì dựa theo U Hồn Ti quy định, như loại này kế hoạch bên ngoài chiến lợi phẩm, lại là trực tiếp về chấp hành nhiệm vụ bày quỷ tất cả. Nói cách khác, thiên thủ bọn người lúc này là phát lớn tài. Đại càn cảnh nội vậy mà xuất hiện hai nhà có được hợp thể tu sĩ nhân tộc thế gia, phía dưới những phế vật kia thật không biết rõ là làm ăn gì. Xác nhận không sai về sau, Lục Hỏa Khô Lâu lúc này chửi ầm lên bắt đầu. Loại chuyện tốt này xuống dốc đến trên đầu của hắn, lại rơi vào những cái kia người quen trên đầu. Hắn thật tức giận a, còn xin Lục Cốt đạo hữu mau mau cho đi, Trần Mỗ bây giờ gấp đi lòng dạ hiểm độc điện. Trần Vô Lượng giờ phút này cũng không đáp lời, mà là chắp tay thỉnh cầu nói, thúc cái gì thúc, ngươi nửa quỷ còn muốn phân đến nhiều các loại, ngươi nói ngươi muốn đi lòng dạ hiểm độc điện. Lục Hỏa Khô Lâu lúc này tức giận quát lớn Trần Vô Lượng một tiếng, nhưng lại nói một nửa, hắn đột nhiên phản ứng lại, lại không khỏi nghi hoặc hỏi, ai, đạo hữu kỳ thật không cần hiện tại liền vội vã truy nguyên. Đại sự như thế, mặt đen đạo hữu chắc chắn đại tác thanh thế, làm cho không quỷ không biết, không quỷ không hiểu. Trên mặt hiện lên một tia bực bội chi sắc về sau, Trần Vô Lượng đột nhiên hít một hơi nói. Nói như vậy, thiên thủ bọn hắn thật muốn đem kia thêm ra hợp thể nhân tộc đấu giá rơi mất. Bọn hắn đều điên rồi sao? Cho dù nghe được Trần Vô Lượng ý tứ, Lục Hỏa Khô Lâu lập tức cũng là 10 phần khó mà tin được. Nguyên lai, kia lòng dạ hiểm độc điện chính là U Hồn Ti quỷ vật nội bộ khu vực giao dịch. Đồng dạng bán ra đều là bầy quỷ tại nhiệm vụ ở bên trong lấy được, các loại chính mình dùng không lên linh vật, giống như hợp thể nhân tộc loại này đồ tốt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hành động lần này xuất động nhiều như vậy quỷ, nếu là nội bộ tiêu hóa, một quỷ nhất miệng đều không được chia, nội bộ đấu giá lại không ra được giá cao, tất cả mọi người không nguyện ý bị thua lỗ. Thương nghị đến thương nghị đi, chúng ta mới làm ra đi lòng dạ hiểm độc điện bán đấu giá quyết định. Trần Vô Lượng giờ phút này ngữ khí tùy ý giải thích nói, mà Lục Hỏa Khô Lâu đối với cái này nhưng lại không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, dù sao đối phương nửa quỷ thân phận tại thiên thủ bọn hắn thương nghị thời điểm, khẳng định nói là không lên nói, thiên thủ không thể áp đảo những người còn lại cũng là kỳ quái. Trầm ngâm sau một lúc, Lục Hỏa Khô Lâu như cũ có chút hoài nghi nói, thiên thủ đạo hữu thần thông tuy mạnh, nhưng ở lớn như thế lợi trước mặt, còn lại đạo hữu tất nhiên là sẽ không giống thường ngày như vậy lùi bước. Lục Cốt đạo hữu ngươi như thực sự không tin, đều có thể tự mình đi hỏi hỏi thiên thủ đạo hữu bọn hắn, nói không chừng bọn hắn lập tức đã đổi chủ ý. Trần Vô Lượng lập tức rất là không quan trọng nói, người nào đi người đó đồ đần. Cầm cái này lệnh bài đi thôi, Lục Hỏa Khô Lâu cũng sẽ không để như thế chuyện tốt hoành sinh ba chiếc, lúc này ném ra một khối thông hành lệnh bài. Lập tức, hắn liền thân hình khẽ động không thấy bóng dáng, hiển nhiên là ngày sau đấu giá làm chuẩn bị đi. Mà Trần Vô Lượng tại bằng vào lệnh bài đi ra truyền tống đại điện về sau, liền ngựa không dừng vó chạy tới lòng dạ hiểm độc điện. Không bao lâu, hắn liền cùng chấp chưởng này điện đầu to mặt đen quỷ vật bàn bạc thành công. Đối phương đang nghe hắn ý đồ đến về sau, thay đổi dĩ vãng coi nhẹ, trở nên vô cùng nhiệt tình. Đồng thời hắn không nói hai lời, sẽ đồng ý đem địa lao cho mượn, dùng để giam giữ Tư Không Dương bọn người. Lập tức tại địa lao bên trong, nhìn qua đã bị tách ra giam giữ một đám nhân tộc tu sĩ. Trần Vô Lượng đầu tiên là nới lỏng một hơi, sau đó liền hướng một bên hắc diện quỷ vật hỏi, không biết mặt đen đạo hữu cần trù bị bao lâu? Đến lúc đó đấu giá hội lại có thể bao nhiêu lớn quy mô? Ha ha, Trần lão đệ yên tâm, lần hội đấu giá này ta lòng dạ hiểm độc điện nhất định sẽ có thế bao nhiêu lớn, sẽ làm đến bao nhiêu lớn, tuyệt đối đem cái này gia hỏa bán hơn một cái giá tốt. Về phần thời gian, một năm luôn luôn muốn, dù sao đến cho đủ đi đường thời gian mà. Ha ha, hắc diện quỷ vật lúc này khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng trả lời, đáp ứng hắn. Lúc này, Trần Vô Lượng nguyên thần bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, nhưng hắn lại không động mảy may thanh sắc, chỉ là thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt, vậy làm phiền mặt đen đạo hữu. A, còn xin chuẩn bị cho Trần mổ một cái chỗ ở, trong thời gian này ta liền không ly khai lòng dạ hiểm độc điện. Cái này dễ nói, ngươi cầm khối này lệnh bài, nó có thể mở ra trong điện bất luận cái gì một gian phòng trống cấm chế, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, việc này không nên chậm trễ, đen nào đó cái này liền đi bận rộn. Hắc diện quỷ vật giờ phút này hưng phấn đến không được, trước đây lòng dạ hiểm độc điện một mực là không nóng không lạnh trạng thái, lập tức có cơ hội, hắn đương nhiên muốn làm không đồng nhất đem lớn, dứt lời, hắn liền vứt xuống Trần Vô Lượng một người, hóa thành một đạo đen nhánh độn quang, ly khai địa lao. Thấy tình cảnh này, Trần Vô Lượng nhưng không có lập tức tìm địa phương nghỉ ngơi, mà là tại từng cái nhà tù ở giữa băng khoan lên, phản phất tại kiểm tra cấp trên cấm chế. Tốt, nơi đây cấm chế đã hết bị bản tọa phá, cũng không lâu lắm. Một cái bị đơn độc giam giữ thanh niên mặc áo đen liền đột nhiên mở miệng nói, Thiên Tôn đại nhân, vãn bối biểu hiện như thế nào, có thể đổi một cái mạng sao? Nghe nói lời ấy, Trần Vô Lượng lại vô phương mới bình tĩnh, lúc này chạy đến thanh niên mặc áo đen nhà tù trước, cực kỳ nịnh bợ hỏi, sự tình còn chưa thành, ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ là sợ bản tọa sẽ hủy vân? Thanh niên mặc áo đen dĩ nhiên chính là ẩn giấu đi tu vi Lạc Hồng, hắn thiết kế chui vào U Hồn Ti, không vì cái gì khác, chỉ vì nơi này như mây cường giả, nếu có thể đem nó một mẻ hốt gọn, chẳng những quỷ vương hóa thân ngày sau tu luyện hoàn tuyền quỷ khí có, những này quỷ vật tán loạn âm khí, cũng đem nhất cử hoàn thiện quỷ trời, kể từ đó, Lạc Hồng liền có thể chính thức bắt đầu đối hoàn tuyền quỷ thủ lại tế luyện, chỉ cần hoàn thành chuyện này, hắn liền có thể ly khai hoàn tuyền giới, đi ngồi đợi Mã Lương hạ giới, Thiên Tôn đại nhân đương nhiên sẽ không vì vãn bối hủy vân, vãn bối chỉ là lo lắng cho mình làm được không tốt. Trần Vô Lượng lập tức không có chút nào liêm sỉ rực rỡ cười nói, yên tâm, ngươi làm được rất tốt, sau khi chuyện thành công, bản tọa chẳng những sẽ không giết ngươi, sẽ còn đưa ngươi cùng nhau mang về linh giới, cảm tạ liền không cần phải nói, nhanh chóng ly khai nơi đây, để tránh ngươi bị quỷ hoài nghi. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, liền đuổi hắn hành lang. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Trần Vô Lượng lúc này sắc mặt một khổ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, lĩnh mệnh một tiếng liền chui ra khỏi địa lao. Chờ hắn vừa đi, khắc một tòa trong phòng giam tư không ảnh liền không khỏi phốc phốc một tiếng, bật cười, Thiên Tôn đại nhân, ngươi đem hắn như thế một nửa quỷ đưa đến linh giới đi, cơ bản cũng là tuyệt hắn tương lai đột phá đại thừa cơ hội a. Ha ha, tiểu hữu lời này cũng không thể nói như vậy, linh giới tuy là dương giới, nhưng lại không phải là không có âm địa, mà lại hắn tại giới này rõ ràng bị bầy quỷ xem thường, bản tọa cái này thế nhưng là tại trợ hắn thoát ly khổ hải đây. Đối với Trần Vô Lượng, Lạc Hồng hoàn toàn chính xác cảm thấy rất là dùng tốt, cũng coi nhẹ tại đối với hắn tá ma giết lừa, nhưng lưu hắn tại hoàng tuyền giới, tất nhiên sẽ để tư không gia sự tình lần nữa trình diễn, cho nên Lạc Hồng chỉ có thể vất vả chính một cái, nhiều giúp hắn một chút, Lạc tiền bối, làm như vậy sẽ không để cho hắn chó cùng rứt dậu a. Một giáp nam tử giờ phút này thì có chút bận tâm nói, bản tọa tại hắn nguyên thần trên lưu lại cấm chế, hắn bất kỳ ý niệm gì đều chạy không khỏi bản tọa cảm ứng, các ngươi một mực ở đây nghỉ ngơi một năm, đấu giá hội bắt đầu ngày, chính là bản tọa lúc động thủ, đối Trần Vô Lượng nguyên thần, Lạc Hồng thế nhưng là dùng tới nhân gian đạo bí thuật, dù là hắn đi cầu trợ hoàng tuyền quỷ vương, cũng sẽ tại nói chưa mở miệng thời điểm liền nhận Lạc Hồng khống chế, trừ khi có cùng là thứ nhất nguyên thần bí cảnh tồn tại, mới có thể phát giác Trần Vô Lượng không ổn. Trấn an đám người một câu về sau, Lạc Hồng liền tại trước mắt của bọn hắn trốn vào U Minh Động Thiên, dù sao hắn cũng không có hứng thú thật ở đây ngồi tù. Hắc vụ một quyển, Lạc Hồng liền xuất hiện ở quỷ vương hóa thân bế quan chi địa, mặc dù ngoại giới chỉ mới qua hơn phân nửa năm, nhưng thời gian lượng quanh trận có thể đem tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc gấp trăm lần, cho nên quỷ vương hóa thân đến nay đã thực tế tu luyện 50-60 năm, lại có một cái giáp, hắn liền có thể nếm thử đột phá, đại trận này thật đúng là dùng tốt, trách không được nhiều người như vậy muốn tham ngộ thời gian pháp tắc. Ngân tiên tử lúc này bay ra, nhìn xem xếp bằng ở trong trận quỷ vương hóa thân, không khỏi cảm thán nói, trận này cũng liền chợt nhìn lại dùng tốt thôi, kỳ thực hạn chế cực lớn. Lạc Hồng nghe vậy lại là lắc đầu nói, thời gian lượng quanh trận mặc dù có thể tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua, nhưng tựa như minh trùng chi mẫu thời gian lồng giam, cái này sẽ để trong đại trận nồng độ linh khí rất là giảm bớt, cho nên căn bản không cách nào dùng cho thường ngày tu luyện, chớ nói chi là, trận này sẽ không đối lớn thiên kiếp tiến đến có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng chính là cũng sẽ không để tu sĩ thật thêm ra thời gian đến tu luyện. Bất quá, quỷ vương hóa thân lập tức tu luyện chỉ cần mượn nhờ hoàng tuyền quỷ khí, Lạc Hồng lại đuổi thời gian, trận này tất nhiên là có thể phát huy ra lớn nhất giá trị, ngươi tiểu tử đừng quá lòng tham. Ngân tiên tử lúc này mắt trợn trắng lên, trong lòng tự nhủ trận này đều đã giúp ngươi đại ân, ngươi còn ở lại chỗ này không hài lòng, ha ha, đi, đi xem một chút nguyên sát quỷ binh luyện đến như thế nào. Bị ngân tiên tử một nhắc nhở, Lạc Hồng cũng cảm thấy chính mình trước kia mơ mộng quá rồi chút, thế là khẽ cười một tiếng, liền dẫn nàng biến mất ngay tại chỗ. Một năm sau, U Hồng Ti truyền tống đại điện, Lục Cốt, chuyện này thật hay là giả, ta thế nhưng là gián đoạn nhiệm vụ trở về, nếu như một chuyến tay không, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Nương theo lấy như là lôi minh tiếng nói, một bộ cồng kềnh cự thi khập khiển đi xuống truyền tống bệ đá, hắn mỗi đi một bước, liền đem mặt đất dẫm đến thùng thùng rung động, dẫn tới cấm chế phù văn hiển hiện, hiển nhiên nhục thân tu vi cực cao, cái kia còn có thế là giả. Ta tận mắt đi lòng dạ hiểm độc điện địa lao nhìn qua, kia hợp thể nhân tộc lập tức liền bị giam giữ tại kia, mà lại, nghe nói cái này nhân tộc từng nuốt trân quý thượng cổ đan dược, lấy về phần hắn mặc dù tu luyện nuốt quỷ chi thuật, lại chưa nhận nửa điểm phản vệ, chúng ta nếu là vận khí đủ tốt, còn có thể thu hoạch được một bộ phận đan dược chi lực, Lục Hỏa Khô Lâu lúc này lời thề son sắt nói, nếu không phải ngực chỉ có trụi lũi xương sườn, hắn đều muốn cuồng vỗ ngực, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Thật đúng là ta thèm sắp chết rồi. Cồng kềnh cự thi nghe vậy lại lập tức nước bọt chảy ngang ngăn lại Lục Hỏa Khô Lâu miêu tả, lần này nếu không phải ta thông tri ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội tham gia lần đấu giá này, cho nên đầu tiên nói trước, đấu giá cần thiết âm ngọc ta chỉ xuất 4 thành, nhưng đồ vật ta lại muốn điểm một nửa. Lục Hỏa Khô Lâu lập tức không khách khí chút nào ra điều kiện nói, cái gì? Một đầu tin tức liền muốn ta thêm ra 1 thành âm ngọc, ngươi còn có lương tâm sao? Cồng kềnh cự thi lập tức xù lông nói, ta căn bản không có tâm, cho nên ngươi cứ nói đi. Lục Hỏa Khô Lâu ha ha cười lạnh nói, cồng kềnh cự thi nghe vậy lập tức giận dữ, có thể nghĩ đến chính mình gặp quỷ quỷ duyên, tiện ý biết đến chính mình ngoại trừ đối phương bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không thấy cái khác người hợp tác, lập tức chỉ có thể cố nén nộ khí đáp ứng, nhưng hắn âm thầm cũng đã quyết định, chờ đến điểm đồ vật thời điểm, hắn nhất định phải cưỡng ép chiếm chút tiện nghi. Lập tức, hai quỷ liền thuận quỷ lưu, một đường đi tới xây dựng thêm sau lòng dạ hiểm độc phòng đấu giá. Tuy nói bọn hắn tới muộn, trong phòng đấu giá đã quỷ đầy là mối họa, nhưng hai quỷ làm hợp thể quỷ vật, có thể tiến vào không trung trôi nổi bao sương, cho nên cũng là không cần phải đi quỷ chen quỷ. Vì sao tới nhiều như vậy hóa thần luyện hư tiểu bối, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn cùng ta các loại tranh đoạt kia hợp thể nhân tộc sao? Nhìn qua phía dưới nhốn nháo quỷ đầu, mới vừa tiến vào bao sương cồng kềnh cự thi liền không khỏi nghi ngờ nói, ngươi vừa trở về tất nhiên là không biết, mặt đen đạo hữu vì đem đấu giá hội làm lớn, lần này thế nhưng là ném ra trước kia góp nhặt hơn phân nửa đồ tốt, bất quá, mục đích của chúng ta là sau cùng áp trục chi vật, trước đó, ngươi cũng không thể tùy ý ra giá, Lục Hỏa Khô Lâu lập tức lại giải thích lại khuyên bảo nói, cái này ta đương nhiên minh bạch, phía trước coi như xem náo nhiệt, nói, cồng kềnh cự thi liền đặt mông ngồi ở xương trên mặt ghế, sau đó chỉ là đợi một canh giờ. Lòng dạ hiểm độc đấu giá hội liền chính thức bắt đầu, một màn này trận, chính là nguyên một bình sát huyết đan, cái này thế nhưng là có thế vĩnh cửu tăng phúc luyện hư trở xuống tất cả quỷ vật thần thông đồ tốt, tự nhiên là lập tức liền nhấc lên một mảnh dậy sóng, mà lúc này, tại tồn tại vật phẩm bán đấu giá trong bảo khố, Lạc Hồng đột nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó nhục thân thoáng khẽ động, liền vỡ vụn cấm chế trên người phù văn, sau một khắc, hắn không khỏi ngắm nhìn chu vi, nhìn xem đông đảo cổ quái kỳ lạ vật phẩm bán đấu giá, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ kỳ diệu cảm giác, dĩ vãng đều là tham gia đấu giá hội, lúc này lại la ó, chính mình vậy mà biến thành vật đấu giá. Lắc đầu về sau, Lạc Hồng đưa tay chộp một cái, liền hút tới một món khác trân quý áp trục chi vật, tường tận xem xét một lát sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch nói, bất quá cũng đúng lúc, ta vốn là không có thời gian thu thập này giới linh vật, lần này nhưng bất việc. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng mi tâm dựng thẳng văn liền hướng hai bên một bên, lộ ra linh quang sáng chói huyễn thế tinh đồng, chỉ gặp đồng quang lóe lên, Lạc Hồng trái trong tay, liền xuất hiện một kiện cùng hắn tay phải chính cầm, như đúc đồng dạng linh vật. Lần này, hắn không chỉ có muốn bắt quỷ, mà lại tiền cũng muốn cướp đi. Chương 1509, Thất Khiếu Vương. Đương nhiên, thu thập những này đặc sắc linh tài chỉ là Lạc Hồng một cái ham muốn nhỏ mà thôi, chân chính để hắn không có lập tức động thủ nguyên nhân, chính là còn có một số chuyên môn vì hắn mà đến hợp thể quỷ vật, lập tức cũng không trình diện, mà liền tại hắn bận rộn thời điểm, U Hồn Ti truyền tống trong đại điện không ngờ truyền đến không gian ba động, theo linh quang sáng tắt, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bệ đá, ba vị đại nhân, quỷ quốc thật một mực tại toàn lực điều tra kia thiên ngoại ma đầu Hạ Lạc, cũng không lười biếng nửa phần. Trong đó một cái mọc ra sức môi đại đầu quỷ vật, giờ phút này thân hình lóe lên, liền ngăn ở mặt khác ba người trước người, cũng thần sắc lo lắng nói, không có lười biếng. Kia vì sao cái này đều nhanh hai năm, còn một chút tin tức không có, kia gia hỏa chém giết hung ti vương lúc cũng không có thụ cái gì trọng thương. Tất nhiên là các ngươi tham sống sợ chết, căn bản không muốn đi trêu chọc hắn, cho bản vương lăn đi. Tử Tâm Vương lúc này mở trừng hai mắt nổi giận nói, gần đây hai năm thời gian bên trong, nàng mặc dù mượn nhờ đầu to quỷ quốc lớn Âm Phong Ao, khiến quỷ thể tinh tiến một phần, nhưng điểm ấy thu hoạch, so sánh bộ kia có thể trốn vào thời không kẻ hở phi kiếm tới nói, căn bản liền cái rắm đều tính không lên. Tiểu tử, bản vương nhìn ngươi là sống ngán, dám cản con đường của chúng ta. Một bên Thất Khiếu Vương ngưu nhãn trừng một cái, liền thả ra một cổ khí thế kinh khủng, lớn Âm Phong Ao mặc dù khó được, nhưng đối với hắn bực này tu vi quỷ vật mà nói, tác dụng sớm đã là cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải vì các loại tin tức, hắn cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi này, vãn bối không dám. Đã ba vị đại nhân khăng khăng muốn tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, vậy liền từ vãn bối đến mang đường đi. Sức môi lúc này bị chấn động đến lui lại ba bước, sau đó suy nghĩ khẽ động, liền cung kính chắp tay nói. Hắn thấy, cùng hắn để cái này ba cái vô pháp vô thiên gia hỏa tại U Hồn trong ti xông loạn, không bằng từ hắn dẫn, trực tiếp cho bọn hắn muốn nhìn đồ vật, cũng tốt. Vậy thì bắt đầu đi. Chuyển Luân Vương chậm rãi giao động thủ bên trong quạt lông, nhàn nhạt gật đầu nói, vãn bối tuân mệnh. Lĩnh mệnh một tiếng về sau, sức môi lập tức quay người hướng đại điện bên trong quét mắt một vòng, lập tức hắn lông mày liền không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía một cái hóa thần quỷ vật nói, lục cốt ở đâu? Này 1000 năm không phải là hắn ở đây trực luân phiên sao? Còn có, trong điện hộ pháp đều đi đâu, làm sao lại các ngươi ở đây phòng thủ? Sức môi càng nói càng tức, bởi vì hắn phát hiện như thế truyền tống trọng địa thậm chí ngay cả một cái luyện hư trở lên quỷ vật đều không có. Cái này nếu là ngoại địch xâm lấn, chẳng phải là tùy tiện liền có thể để cho người ta đánh vào. Hồi bẩm tiền bối, lục cốt điện chủ cùng một đám hộ pháp giờ phút này đều tại lòng dạ hiểm độc điện tham gia đại hội đấu giá. Tiền bối nếu như bây giờ tiến đến, nói không chừng còn có thể gặp phải sau cùng áp trục chi vật. Kia hóa thần quỷ vật thấy thế bị giật nảy mình, vội vàng một năm một mười trả lời, lẽ nào lại như vậy? Vì một trận đấu giá hội, bọn hắn dám tự ý rời vị trí, thôi, chờ từ Thông U Điện trở về, ta lại đi tìm bọn hắn tính sổ sách, ba vị đại nhân, mời cùng. Nhưng mà, ngay tại sức môi muốn mang lấy Tử Tâm Vương ba quỷ, đi trước phụ trách tuyên bố nhiệm vụ Thông U Điện lúc, kia hóa thần quỷ vật lại là cẩn thận nghiêm túc đánh gãy hắn, ách tiền bối, chỉ sợ ngươi bây giờ đi Thông U Điện cũng sẽ giống như bây giờ nhào một cái không, theo vãn bối biết. Lập tức tất cả hộ pháp cùng điện chủ đều hẳn là tại đấu giá hội hiện trường, lại có việc này. Ngươi có biết kia áp trục chi vật là cái gì? Sức môi nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức suy nghĩ khẽ động, liền có điều minh ngộ hỏi, phải, ha ha, thú vị, nghĩ không ra hôm nay còn có một trận trò hay nhìn, ngươi không cần phải nói, chúng ta sẽ đích thân đi xem, không chừng còn có thể có chỗ kinh hỉ. Kia hóa thần quỷ vật vừa muốn trả lời, lại bị Chuyển Luân Vương tiếng cười đánh gãy, ngay sau đó liền nghe hắn nói, quả thật có chút ý tứ, vậy liền đi xem một chút đi. Một bên Thất Khiếu Vương chính cảm giác nhàm chán, nghe vậy liền cũng tới hứng thú. Hai vị này đều lên tiếng, sức môi tất nhiên là sẽ không tự chút nhục nhã tiếp tục truy vấn, động quang cùng một chỗ, liền dẫn bọn hắn thẳng hướng lòng dạ hiểm độc điện mà đi. Không bao lâu, bốn người liền đi tới sàn bán đấu giá phụ cận trên không. Cứ việc lập tức cái này lộ thiên hội trường bị đông đảo trận pháp màn sáng tầng tầng bao khỏa, nhưng lấy Tử Tâm Vương bọn hắn thần thông, tất nhiên là có thể xuyên thấu qua những này màn sáng, nhìn thấy đang tiến hành đấu giá hội, xem ra còn chưa kết thúc, hy vọng kia áp trục chi vật sẽ không để cho bản vương thất vọng. Hướng trên đài đấu giá nhìn thoáng qua về sau, Thất Khiếu Vương liền trầm giọng nói, a, món kia vật đấu giá khí tức làm sao có chút kỳ quái, nhưng Tử Tâm Vương lúc này lại phát hiện một điểm dị thường, dứt lời nàng liền nhắm lại hai mắt, yên lặng thi triển công pháp thần thông, lập tức, nàng toàn bộ quỷ thân hình đều trở nên hư ảo rất nhiều, mà tại nàng một lần nữa mở hai mắt ra về sau, nhìn thấy vật phẩm đấu giá lại thành một đoàn thất thải linh quang, loại thủ đoạn này, chẳng lẽ là, Tử Tâm Vương trong lòng giật mình, lập tức liền có điều suy đoán lẩm bẩm, cũng không đợi nàng đem nói cho hết lời. Một cổ cường đại mà quen thuộc khí tức liền bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, ngẩng đầu nhìn lên, chính là kia tại Ngũ Tạng núi xuất hiện qua Kình Thiên Quỷ Thủ, không được. Lại là kia gia hỏa, cao giai động thiên linh bảo, chỉ nhìn một chút, Thất Khiếu Vương liền hai mắt sáng rõ, có chút kinh hỉ nói, mau lui lại, rơi vào bực này động thiên bên trong coi như phiền toái. Chuyển Luân Vương dứt lời liền đem quạt lông vung lên, lập tức bọn hắn tứ quỷ thân hình liền bị na di ra ngoài vạn trượng xa. Hiện thân trong nháy mắt, bọn hắn vừa vặn nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia to lớn sàn bán đấu giá lại trực tiếp biến mất tại trước mắt của bọn hắn, mới bầy quỷ thất kinh hô to gọi nhỏ thanh âm, giờ phút này cũng hoàn toàn lắng lại không thấy, cả tòa U Hồn trong ti, lập tức ngoại trừ kiến trúc sụp đổ tiếng vang bên ngoài, lại cơ hồ không có một chút quỷ vật động tĩnh. Cái này. U Hồn ti. Quỷ quốc U Hồn ti a, tại sửng sốt một hơi về sau, sức môi lúc này hai mắt đỏ thẫm gầm thét lên, hắn thế nhưng là rõ ràng, cái này U Hồn trong ti cao giai quỷ vật trọn vẹn chiếm đầu to quỷ quốc non nữa, bây giờ cơ hồ bị người một mẻ hốt gọn, tổn thất này gọi là một cái đau tận xương cốt, ha ha, thú vị, nghĩ không ra hôm nay có thế ở đây nhìn thấy Lạc đạo hữu, lại không biết đạo hữu đồ sát những bọn tiểu bối này làm gì, nhìn qua đã dần dần biến mất Hoàng Tuyền quỷ thủ, Chuyển Luân Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến một khối không trung nói, ồ. Ba vị đạo hữu nhận ra Lạc Mỗ, ân, nhìn mới cái kia đạo khí tức, ngươi chính là năm đó giấu ở chiến trường phụ cận vị kia đạo hữu a, tại Tử Tâm Vương khám phá hắn huyễn thuật lúc, Lạc Hồng cũng cảm ứng được nàng thần thức, đúng là nhân gian đạo lực lượng, nhưng lại không hoàn toàn là, như thế nói đến, ba vị chắc hẳn đều hẳn là âm ti mười vương thành viên, làm sao, các ngươi là đến là hung ti vương báo thù, không đợi Tử Tâm Vương trả lời, Lạc Hồng liền thần sắc bình tĩnh lần nữa phát hỏi, hừ. Hung ti vương mặc dù là cái phế vật, nhưng cũng không phải có thể tùy ý bị ngoại nhân đánh giết, giao ra ngươi trong tay món kia động thiên linh bảo, bản vương lưu ngươi một cái toàn thây. Thất Khiếu Vương không che giấu chút nào chính mình tham lam, lập tức hai mắt chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng tay phải, khó mà làm được, Lạc Mỗ phí hết như thế đại lực khí, chính là vì lần nữa tế luyện bảo vật này, lại là không dung bất luận kẻ nào phá hư. Lạc Hồng nghe vậy nhưng cũng không buồn, mà là cười ha hả lắc đầu nói. Chuyện cho tới bây giờ, Lạc đạo hữu còn có thể như vậy trấn định tự nhiên, thật sự là khiến bản vương bội phục. Bất quá ngươi có biết, cái này đầu to quỷ quốc cũng là có một ít nội tình, hai vị kia quốc chủ nếu là nhẫn tâm tỉnh lại bọn hắn lão tổ, cho dù là bản vương cũng muốn tạm lánh một hai, ngươi chẳng lẽ thật sự không sợ, gặp Lạc Hồng đối mặt bọn hắn ba người còn có thể bảo trì trấn định, trời sinh tính đa nghi Chuyển Luân Vương lúc này liền thử thăm dò hỏi, ha ha, nếu là một năm trước các ngươi tìm tới cửa, Lạc Mỗ có lẽ sẽ còn bởi vì giới này thiên đạo áp chế, lựa chọn tránh lui một hai, nhưng bây giờ, nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, lập tức trong mắt lộ hung quang nhìn về phía ba quỷ đạo, các ngươi cũng cho Lạc Mỗ hóa thành U Minh động thiên lương thực đi, miệng ra cùng ngôn, lại để bản vương đến xưng đo một cái ngươi cân lượng, nhìn thấy Lạc Hồng vậy sẽ bọn hắn xem như cái thất gỗ trên thịt cá nhãn thần, Thất Khiếu Vương lúc này giận dữ, dứt lời liền phi thân mà ra, chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên tại trong huyết quang điên cuồng phát ra biến cự, một cái liền biến thành mấy trăm trượng cao cự nhân. Lập tức, hai cánh tay của hắn đồng thời hướng trước người hư không tìm tòi, lại trực tiếp cầm ra hai tòa màu máu đại sơn. Sau một khắc, Thất Khiếu Vương trên mặt dữ tợn sắc lóe lên, liền huy động hai tay, đem cái này hai tòa màu máu đại sơn hung hăng ném mạnh ra ngoài. Tiếng nổ đùng đoàn mới vừa ở Lạc Hồng vang lên bên tai, kia hai tòa đại sơn liền đã đi tới phụ cận, kình phong đập vào mặt. Uy thế cực thịnh, nhưng theo Lạc Hồng một tay bóc ra một đạo kiếm quyết, một đạo ngân mang liền bắn ra, trực tiếp đem cái này hai tòa trăm trượng đại sơn cho dựng thẳng chém thành hai nửa. Ngay sau đó, kiếm quang lại là lóe lên, lại biến mất tại Thất Khiếu Vương trong thần thức. Thấy tình cảnh này, Thất Khiếu Vương không khỏi trong lòng run lên, thầm nghĩ kiếm này thật đúng là như Tử Tâm Vương lời nói như vậy xuất quỷ nhập thần, xem chừng mặt đất. Đúng lúc này, hắn nguyên thần bên trong đột nhiên truyền đến Tử Tâm Vương nhắc nhở, nhưng mà, hắn cũng không để ý tới, mà là thôi động quanh thân linh quang, tại nhục thân phía trên ngưng tụ ra đông đảo màu máu phù văn. Sau một khắc, 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm liền vô thanh vô tức từ dưới đất bắn ra, đâm thẳng Thất Khiếu Vương kia độc hạt đồng dạng nửa người dưới phần bụng, nhưng chỉ nghe một mảnh đinh đinh thanh âm, thần phong vô ảnh kiếm lại chưa thể làm bị thương Thất Khiếu Vương nhục thân. Điều này thực là để Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn, có chút ý tứ, nhục thân mạnh như ngươi như vậy có thể thực khó được, ngươi đáng giá để Lạc Mỗ nghe một chút ngươi danh hào, bản tọa Thất Khiếu Vương, chính là giết ngươi người. Hét lớn một tiếng về sau, Thất Khiếu Vương liền không quan tâm những phi kiếm kia, mà là một tay vừa bấm pháp quyết, khiến cho quanh thân dâng lên mảng lớn huyết diễm. Hắn thấy, vô luận những này phi kiếm độn thuật như thế nào quỷ dị, chỉ cần không phá được hắn phòng, đó chính là phế liệu, cho nên không cách nào lại cậy vào linh bảo Lạc Hồng, tiếp xuống chắc chắn chết tại hắn như mưa giông gió bão thế công phía dưới. Huyết diễm cùng một chỗ, Thất Khiếu Vương lúc này bóc hữu quyền, liền hướng Lạc Hồng hung hăng oanh ra. Lập tức, đại lượng huyết diễm liền bị cuốn vào quyền kình bên trong, biến thành một cái hơn trăm trượng đại hỏa diễm cự quyền bắn tung ra. Nhưng mà, tại oanh ra một quyền về sau, Thất Khiếu Vương nhưng lại chưa dừng lại, mà là ngay sau đó lại vung ra quyền trái, lần nữa bắn ra một cái huyết diễm cự quyền. Như thế giao thế lặp đi lặp lại phía dưới, vẻn vẹn một hai hơi công phu, giữa thiên địa liền đã tràn đầy bay vụt huyết diễm cự quyền, muốn so liều nhục thân. Cũng tốt, vậy liền hoạt động một chút, nói, Lạc Hồng liền thu hồi rút đến một nửa phá thiên thương, lập tức dưới chân dẫm mạnh, phương viên vài dặm hư không lập tức tại một mảnh màu tím lôi quang bên trong ầm vang vỡ vụn, mà Lạc Hồng thân hình thì là hóa thành một đạo mũi tên, đón quyền kia mưa liền xông tới, đồng thời, hắn tay phải bên trong tiếng sấm cùng một chỗ, liền hướng về phía trước hung hăng đẩy ra. Trong chốc lát, Hoàng Tuyền quỷ thủ ngang nhiên xuất hiện, lúc này như một đạo sắc tường quét ngang ra ngoài. So sánh Hoàng Tuyền quỷ thủ to lớn, những cái kia huyết diễm cự quyền lập tức liền trở nên bỏ túi bắt đầu, nện ở cấp trên, ngoại trừ làm phụ cận tử khí hắc vụ lăn lộn một trận bên ngoài, cũng không bất luận cái gì tác dụng. Dưới mắt tiếng oanh minh mặc dù không ngừng truyền đến, nhưng Hoàng Tuyền quỷ thủ lại chỉ là thoáng bị trì trệ một cái tốc độ, hoàn toàn không có ý dừng lại. Thấy tình cảnh này, Thất Khiếu Vương lúc này vừa sợ vừa giận, hắn kinh hãi là cái này quỷ thủ uy năng vậy mà như thế mạnh, giận là Lạc Hồng luôn miệng nói so đấu nhục thân, cuối cùng nhưng vẫn là dùng mượn nhờ linh bảo chi lực, đơn giản vô sĩ. Nhưng mà, hắn cũng không biết rõ, Lạc Hồng như thế nào thật sự có tâm mượn nhờ linh bảo chi lực, đã sớm tại những cái kia huyết diễm cự quyền nện ở Hoàng Tuyền quỷ thủ tiến lên, sử dụng tử khí suy yếu bọn hắn uy năng. Trên thực tế, Lạc Hồng liền chỉ là dùng một chưởng chi uy, đem những cái kia huyết diễm cự quyền tất cả đều bình định mà thôi. Cứ việc cái này Thất Khiếu Vương cũng không phải người yếu gì, mà là ít có, đại thừa hậu kỳ cường đại tồn tại. Nhưng Lạc Hồng một chưởng này cũng không chỉ là thúc dục kinh lôi tiên thể thuật, còn vận dụng huyệt khiếu bên trong tiên linh khí, mới có thể có này hiệu quả. Một bên khác, Thất Khiếu Vương tại nghĩ lầm Lạc Hồng mượn nhờ linh ba chi lực về sau, trong lòng ý mừng lại là vượt xa tức giận. Dù sao, hắn đã xem Hoàng Tuyền quỷ thủ coi là chính mình vật trong bàn tay, đương nhiên là uy năng càng mạnh càng tốt. Lập tức đối mặt xông phá quyền mưa, tiếp tục đẩy tới Hoàng Tuyền quỷ thủ, Thất Khiếu Vương cũng không dám chủ quan, không biết là thúc giục cái gì thần thông, quanh thân lại chui ra vô số màu đen sợi tơ, lúc này đem hắn toàn thân ba tầng trong ba tầng ngoài quấn cái rắn chắc. Lạc Hồng định thần nhìn lại, chỉ gặp những cái kia chỉ đen phản phất là dùng vô số quỷ vật ngưng tụ mà thành, không ngừng có mặt quỷ hiển hiện cùng tán loạn, nhìn xem tà dị chi cực, đồ tốt, hôm nay tuyệt không thể thả chạy ngươi. Cảm ứng một cái khí tức về sau, Lạc Hồng lập tức ý thức được, những này chỉ đen chính là trùng luyện Hoàng Tuyền quỷ thủ tuyệt hảo vật liệu, đây thật là đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhìn qua thực lực tăng nhiều về sau, vung hai nắm đấm liền ngăn trở Hoàng Tuyền quỷ thủ Thất Khiếu Vương, Lạc Hồng trong mắt sát ý đại thịnh, lập tức không khỏi tự nói một tiếng, vốn định hoạt động gân cốt một chút, nhưng vẫn là chính sự trọng yếu. Dứt lời, hai tay của hắn liền một trận bấm niệm pháp quyết, rất nhanh liền trước người ngưng tụ ra cửu trọng lôi trận, đen tuyệt tơ. Cái này gia hỏa có thể tại Thất Khiếu Vương bước đến mức này, chẳng lẽ nhưng năm diệt sát hung ti vương lúc, còn ẩn tàng không ít thực lực. Một lát trước, cách đó không xa Tử Tâm Vương nhìn xem đã xuất ra bản lĩnh thật sự Thất Khiếu Vương, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ nói, còn tốt nàng lúc ấy quả quyết giấu đi, bằng không hôm nay sợ là cũng không thể đứng ở chỗ này. Người này có thể cùng Thất Khiếu Vương đấu ngang tay, tất nhiên tại linh giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, trước đây ngược lại là xem nhẹ hắn. Chuyển Luân Vương lúc này nhìn về phía Lạc Hồng, ánh mắt cũng không nhịn được ngưng trọng lên, nhíu mày nói, đã như vậy, chúng ta muốn hay không lập tức xuất thủ. Tử Tâm Vương biết rõ lấy Lạc Hồng hiện tại bày ra thực lực, chỉ dựa vào Thất Khiếu Vương khẳng định là bắt không được hắn, không khỏi trầm giọng hỏi, đừng vội, Thất Khiếu kia gia hỏa giờ phút này đánh thẳng đến hưng khởi, chúng ta nếu là tại lúc này đột nhiên nhúng tay, chỉ sợ sẽ ác hắn. Chuyển Luân Vương lập tức lại là khẽ lắc đầu nói, kia chúng ta liền làm chờ lấy. Tử Tâm Vương ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, dĩ nhiên không phải làm các loại, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng thần thông, chỉ chờ người này bị Thất Khiếu bức ra sơ hở, liền cùng nhau. Chuyển Luân Vương hai mắt nhắm lại đang nói, nhưng đột nhiên một đạo cực hạn màu tím lôi quang liền xẹt qua trời cao, đồng thời nhanh vô cùng xuyên qua Thất Khiếu Vương nhục thân. Chương 1510, liên trảm hai vương. Tại tử quang lóe lên liền biến mất về sau, Thất Khiếu Vương thân hình lại trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Ngay sau đó hắn phần bụng cùng bọ cạp thân lẫn nhau kết nối bộ vị bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng, cũng cấp tốc phồng lên biến lớn, nương theo lấy một tiếng oanh minh, Thất Khiếu Vương phồng lên phần bụng lại bỗng nhiên nổ tung, lúc này liền đem nó nhục thân xé thành hai đoạn. Trọng thương như thế phía dưới, Thất Khiếu Vương lập tức đã mất đi chiến lực, trong miệng tiên huyết cuồn phúng, liền hướng mặt đất rơi xuống. Cái này sao có thể? Nhìn thấy cảnh này, Chuyển Luân Vương rốt cuộc bảo trì không ở cái kia ưu nhã phong độ, giờ phút này trợn mắt há hốc mồm mà hoảng sợ nói, gặp quỷ, lại tới. Tử Tâm Vương lập tức cũng là bị một cổ to lớn cảm giác quen thuộc tập kích đến tê cả da đầu, dù sao Hung Ti Vương chuyện xưa chỉ mới qua 2 năm không đến, nàng còn rõ mồn một trước mắt đây. Sau một khắc, một đạo màu tím lôi đình ngay tại Thất Khiếu Vương trên không chợt lóe lên, lập tức Lạc Hồng thân ảnh liền hiển lộ mà ra, đồng thời vừa mới hiện thân, hắn liền hai tay vừa nhấc, làm ra dương cung lắp tên hình dạng, lập tức đại lượng tử tiêu thần lôi liền thuận hai tay chảy đến hai tay của hắn bên trong, rất nhanh một bộ lôi đình cung tiễn liền ngưng tụ mà ra, trực chỉ còn chưa rơi xuống đất Thất Khiếu Vương. Hiển nhiên, Lạc Hồng là cố ý đến đây bổ đao, không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Chuyển Luân Vương thấy thế tâm niệm cấp chuyển, hắn biết rõ Thất Khiếu Vương vừa chết, Lạc Hồng chắc chắn đuổi giết hắn cùng Tử Tâm Vương, mà Tử Tâm Vương có được đặc biệt ẩn nấp thần thông, cho nên lúc này nếu là trực tiếp bỏ chạy, hắn sống sót khả năng sẽ rất thấp. Cùng lúc nào đi cược mệnh, vậy còn không như lúc này liên thủ liều mạng. Thất Khiếu Vương chỉ là nhục thân bị trọng thương, chỉ cần vì hắn kéo dài một đoạn thời gian, vẫn có thể khôi phục không ít chiến lực. Đến lúc đó bọn hắn ba người hợp lực, không nói áp chế Lạc Hồng, nhưng vừa đánh vừa lui, bảo trụ riêng phần mình tính mạng vẫn là không có có vấn đề. Thế là vừa mới nói xong, Chuyển Luân Vương liền lách mình đi tới Thất Khiếu Vương phụ cận, nho nhỏ tâm, ngàn vạn đừng để hắn cận thân. Gặp Chuyển Luân Vương đến đây cứu, Thất Khiếu Vương lúc này khó khăn nhắc nhở một câu, kia nhanh như lôi đình một cước đã đánh nát hắn tất cả trên nhục thân kiêu ngạo, nói nhảm. Chuyển Luân Vương nghe vậy không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng trên tay thi pháp động tác không những không có nghe, ngược lại nhanh hơn mấy phần, chỉ vì hắn tại chi kia sắp thành hình lôi tiễn bên trong, lại cảm ứng được một cổ cường đại kiếp lực, đối phương một tiễn này, tuyệt không phải cái gì bình thường thần thông. Làm trong miệng chú quyết dừng lại thời điểm, Chuyển Luân Vương quanh thân lập tức bay ra một tích tích màu đỏ sậm linh dịch, cũng cấp tốc tụ long tại hắn trước người, hóa thành một mặt tối hồng thủy thuẫn. Nhưng mà chẳng kịp chờ cái này thủy thuẫn hoàn toàn thành hình, Lạc Hồng liền đem tay phải buông lỏng, khiến chi kia thiên phạt lôi tiễn bắn ra. Thấy tình cảnh này, Chuyển Luân Vương trên mặt lập tức nổi lên một vòng vẻ giãy giụa, nhưng bức bách tại linh giác điên cuồng báo cảnh, hắn cuối cùng vẫn đem ánh mắt ngưng tụ, trong miệng khẽ nhả một tiếng nói, mở, vừa dứt lời. Chuyển Luân Vương trên thân liền bỗng nhiên hiện ra một mảnh cấm chế phù văn, cả người đều bị nồng đậm linh quang bao vây, mà theo biến hóa của hắn, kia tối hồng thủy thuẫn cũng đột nhiên quay tít một vòng, hóa thành tròn ngọc hình dạng, cơ hồ là cùng một thời gian, màu tím thiên phạt lôi tiễn trực tiếp xuất tại cái này tối hồng thủy thuẫn phía trên, lúc này khiến cho lõm vào, nhưng làm cho người kinh ngạc là, tối hồng thủy thuẫn chẳng những không có bởi vậy vỡ vụn, ngược lại hắn biên giới thuận thế một dài, càng đem cả chi thiên phạt lôi tiễn đều bao vào. Ngay sau đó, cái này tối hồng thủy thuẫn cấp trên liền nổi lên đông đảo màu vàng kim phù văn, cũng bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng pháp tắc, huyền thiên linh bảo. Lạc Hồng thấy thế trong lòng rung lên, thần niệm khẽ động liền muốn thôi động thiên phạt lôi tiễn phá vây. Nhưng lúc này, từng khối màu đỏ sậm điểm lấm tấm lại xuất hiện ở trên thân mũi tên, khiến cho Lạc Hồng đối với cái này tiễn thúc đẩy lớn thụ ảnh hưởng, ẩn ẩn có sai lầm khống chi tượng, thật ô pháp tắc. Lạc Hồng lúc này ý thức được không ổn, kinh hô một tiếng về sau, liền không chút do dự quát, bạo, chỉ nghe một tiếng kinh thiên oanh minh truyền đến, Thiên phạt lôi tiễn trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một viên đường kính trăm trượng màu tím lôi cầu, đem chuyển luân vương thân hình hoàn toàn nuốt hết. Hừ, không kịp tiếp tục xuất thủ, Lạc Hồng giờ phút này lại hừ lạnh một tiếng, lập tức thần thức bộc phát, khiến hai đoàn bóng đen từ hắn sau đầu hiển hiện mà ra. Kia là hai đoàn nắm đấm lớn đen nhánh u hồn, quỷ trong miệng thốt ra một đoạn tam tấc dài hắc nhận, rõ ràng là một loại nào đó vụng trộm đã thương người linh bảo. Bất quá bây giờ, bọn chúng đều bị dừng ở trên không, mặc dù rung động kịch liệt, nhưng thủy chung không cách nào lại tới gần Lạc Hồng mảy may. Sau một khắc, hai đoàn xích kim linh diễm liền từ Lạc Hồng hai bờ vai nhảy lên mà ra, trực tiếp rơi xuống cái này hai thanh quỷ dao găm cấp trên, quanh một tiếng, liền như là ngọn lửa rơi vào dầu trong vạc. Thiên Lang thần hỏa lập tức ở hai thanh quỷ dao găm cấp trên cháy hừng hực bắt đầu, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, bọn chúng liền đều rơi xuống cái hôi phi yên diệt kết cục. Ngươi quả nhiên bước vào thứ nhất nguyên thần bí cảnh, Tử Tâm Vương thấy thế lập tức ở màu tím lôi cầu cách đó không xa hiện ra thân hình, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lạc Hồng nói, dù sao, nàng tu luyện đến nay, cũng bất quá có thế mượn nhờ công pháp thần thông, ngắn ngủi trốn vào thứ nhất nguyên thần bí cảnh mà thôi. Căn bản không tính là đột phá nhân gian đạo, ngươi năm đó hẳn là mơ hồ cảm ứng được bản vương tồn tại, vì sao cuối cùng không có xuất thủ, ha ha, tất nhiên là bởi vì ngươi không xứng. Lạc Hồng năm đó xác thực biết rõ phụ cận còn có một tên quỷ vương tồn tại, nhưng muốn đem hắn tìm ra, liền phải triển lộ toàn bộ nguyên thần tu vi, mà kia tất nhiên sẽ khiến cho lọt vào hoàng tuyền giới thiên đạo trấn áp, cũng không phải không giết không được, Lạc Hồng lúc ấy đương nhiên sẽ không cưỡng ép đem Tử Tâm Vương tìm ra. Vừa mới nói xong, 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm liền từ Tử Tâm Vương sau lưng phá không mà ra, sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang, trong nháy mắt từ hắn quỷ thể ở giữa chém qua vô số lần. Nhưng Lạc Hồng giờ phút này nhưng không có một tia đắc thủ vui sướng, ngược lại nhướng mày, thôi động kiếm quyết, đem tất cả kiếm quang hội tụ thành một ngụm cự kiếm, lại làm đầu hướng Tử Tâm Vương chém tới. Nhưng mà, làm lưỡi kiếm đem Tử Tâm Vương quỷ thể từ đầu đến chân một phân thành hai về sau, nàng nhưng như cũ giống như là không có việc gì quỷ, toàn thân tìm không thấy một chỗ vết thương, thậm chí liền khí tức đều không có suy yếu một tia. Hiển nhiên, Lạc Hồng mới công kích cũng không một chút tác dụng, vô dụng. Mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không đả thương được. Nhìn thấy Lạc Hồng trên mặt lóe lên kinh ngạc chi sắc về sau, Tử Tâm Vương bỗng cảm giác đắc ý, nhưng nàng vừa muốn trào phúng hai câu, trong miệng lại đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên bản hư ảo quỷ thể cũng lập tức trở nên ngưng thật rất nhiều, đồng thời xinh đẹp trên mặt còn ra hiện một đầu dữ tợn vết roi. Nói ngươi không xứng, chính là không xứng, một cái không có chân chính đột phá nhân gian đạo quỷ vật, cũng dám ở Lạc Mỗ trước mặt phách lối. Cái này Tử Tâm Vương hiển nhiên là ngoại trừ Lạc Hồng bên ngoài, chưa bao giờ gặp thật chính tướng nguyên thần tu luyện tới nhân gian đạo tu sĩ, nếu không sao dám tại hắn trước mặt chủ động trốn vào thứ nhất nguyên thần bí cảnh. Lạc Hồng mới kinh ngạc chính bắt nguồn từ đối phương cho không, hắn coi là Tử Tâm Vương không có ngu như vậy, nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà thật như vậy ngu. Tiểu Kim, đi theo nàng chơi đùa, một kích thần thức chi tiên xuống dưới, Tử Tâm Vương trực tiếp liền rơi xuống cái trọng thương. Mà lại nàng thần thông linh bảo đều chỉ có tại hắn trốn vào thứ nhất nguyên thần bí cảnh về sau, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, nhưng nghĩ đến nàng là không còn dám phạm đồng dạng sai lầm, cho nên lúc này để Tiểu Kim khi dễ nàng chính hợp thời nghi. Nương theo lấy một tiếng hót vang tiếng vang lên, một đạo màu vàng kim lưu quang lúc này từ Lạc Hồng bên hông bắn ra, lao thẳng tới kêu thảm rơi xuống mặt đất Tử Tâm Vương mà đi. Liền thừa ngươi, còn muốn ẩn tàng đến cái gì thời điểm? Ngươi cho rằng chính mình có thể thoát khỏi Lạc Mỗ thần thức sao? Lạc Hồng giờ phút này cũng không đi chú ý Tiểu Kim bên kia chiến trường, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đã dần dần tiêu tán màu tím lôi cầu. Chuyển Luân Vương đã có ít hơi thở không có động tĩnh, cái này hiển nhiên không bình thường. Dù sao, Lạc Hồng mới mũi tên kia chỉ vì bổ đao, cũng không có hướng trong đó quán chú tiên linh khí, uy lực còn chưa đủ lấy đem nó diệt sát. Quả nhiên, vừa mới nói xong, mảng lớn đỏ sậm lốn đốn liền xuất hiện ở màu tím lôi cầu phía trên, không bao lâu liền đem ô hóa thành một đoàn màu đỏ sậm sương mù. Lập tức cái này sương mù quay cùng một hồi, một cái mặt xanh nanh vàng, ngũ quan lệch vị trí, toàn thân mọc đầy mụn ghẻ hình người quái vật, liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mắt. Thật là đủ xấu, xem ra đạo hữu chính là bởi vậy, mới đối chính mình thực hiện phong ấn, lấy trước đó bộ kia mặt nạ mắt kỳ nhân a. Chỉ nhìn một chút, Lạc Hồng liền không che giấu chút nào chính mình vẻ chán ghét nói. Nói thực ra, loại này có thế tại nhan giá trị phương diện thắng qua đối thủ thời điểm, tại Lạc Hồng nơi này kia là tương đương ít, bức bản vương lộ ra chân dung, hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đắt. Chuyển Luân Vương hiển nhiên 10 phần để ý dung mạo của mình, nghe vậy lau đi khóe miệng máu đen, liền đưa tay tế ra một mặt màu đỏ sậm thủy kính. Nếu như Lạc Mỗ đoán được không tệ, đây cũng là tại Hoàng Tuyền giới tiếng tăm lừng lẫy huyền thiên linh bảo bẩn thủy kính đi. Không thể không nói, ngoại trừ kia không biết tự lượng sức mình nữ quỷ bên ngoài, các ngươi đều quá khách khí. Lạc Hồng trước đó đang nghĩ ngợi cho tu luyện đại thành quỷ vương hóa thân chuẩn bị bảo vật gì bàn thân, kết quả cái này đưa tới cửa. Đừng tưởng rằng bản vương là tử tâm như thế phế vật, bảo vật này kính mặc dù rơi vào bản vương trong tay thời gian còn không tính dài, nhưng bản vương đã sớm đem hắn tế luyện đến tâm ý tương thông. Chịu chết đi, dứt lời, Chuyển Luân Vương liền từ phía sau hướng bẩn thủy kính đánh ra một chưởng, lập tức, một đạo màu đỏ sậm cột sáng liền bắn ra, nhưng hèn hạ là, cái này đạo cột sáng mục tiêu không phải Lạc Hồng, mà là đang cùng tử tâm vương triền đấu Tiểu Kim, hiển nhiên. Chuyển Luân Vương mới nổi giận hơn phân nửa đều là giả vờ, kỳ thực hắn cũng không mất lý trí, biết rõ Lạc Hồng chính là hắn không thể đối đầu tồn tại, lập tức muốn tranh đến một chút hy vọng sống, nhất định phải hội tụ bọn hắn tam vương chi lực, cũng may Lạc Hồng chưa hề kiên kỵ qua bẩn thủy kính uy năng, cho nên mới cũng không có giống bình thường đại thừa như vậy âm thầm xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị thi triển hộ thân thần thông, cái này liền để hắn tại lúc này thu được cực lớn dư dật. Chỉ gặp hắn một tay kiếm chỉ hướng Tiểu Kim phương hướng một điểm, một cái trắng như tuyết chung lớn liền đem nó toàn bộ gắn vào trong đó. Sau một khắc, khi tối hồng quang trụ đánh vào cấp trên, không những không thể xuyên thấu vách chung, ngược lại bị rất nhỏ hơi chuyển, lại bị lệch lấy bắn về phía chính thừa nhận nguyên thần đau nhất Tử Tâm Vương. A, Tử Tâm Vương thấy thế còn muốn phối hợp Chuyển Luân Vương thế công hợp kích Tiểu Kim, làm sao có thể nghĩ đến sẽ phát sinh bực này biến cố, lúc này liền lại lần nữa bị nặng. Quỷ thể bị lực lượng pháp tắc ăn mòn, lập tức trở nên pha tạp không chịu nổi. Tiểu Kim lúc này cũng không khách khí, hai cánh chấn động, quanh thân linh quang liền tất cả đều hướng đỉnh đầu tinh quang chuyển đi. Chỉ nghe một đạo to lớn vù vù âm thanh, quang mang chói mắt diệt cực thần quang lúc này nổ bắn ra mà ra, một cái liền nuốt sống Tử Tâm Vương thân hình. Ngươi lại cũng có huyền thiên linh bảo, Chuyển Luân Vương không lo được đi xem Tử Tâm Vương thảm trạng, kinh hô một tiếng về sau, liền không khỏi lui về sau mấy trượng. Huyền Thiên Linh Bảo cũng không phải ngươi như thế dùng, Lạc Mỗ hôm nay tâm tình tốt, liền để ngươi chết cái minh bạch, dứt lời, Lạc Hồng liền từ trong hư không cầm ra phá thiên thương, sau đó pháp lực thúc dục, một vòng màu bạc linh mang liền phi tốc khuếch tán ra, đem một phương thiên địa bao phủ, lại một kiện Huyền Thiên Linh Bảo. Không đúng, đây là vật cốt kia gia hỏa thần thông, không dám tin tưởng nhìn phá thiên thương một chút về sau, Chuyển Luân Vương lập tức phát hiện chính mình lực lượng pháp tắc nhận lấy áp chế. Phản phất là mảnh này thiên địa tại bài xích hắn, phát giác được không ổn hắn, lập tức liền muốn thôi động bẩn thủy kính hộ thể, nhưng trong chốc lát, ba đầu màu bạc pháp tắc chi tuyến liền từ sau người khoảng chừng chém ra, trong nháy mắt liền bổ ra hắn hộ thể thần thông cùng nội giáp linh bảo, đem nó chém thành vài khúc, ngươi ngươi có thể. Đồng thời chém ra ba đạo pháp tắc chi tuyến, đây không có khả năng, Hùng Minh lão đại cũng mới có thể chém ra một phút, Lạc Hồng cũng không có hứng thú nghe Chuyển Luân Vương lâm chung di ngôn. Tay phải vồ một cái, liền đem hắn quỷ châu thu hút tới trước người, lập tức, hắn liền giải trừ phá thiên linh vực, sau đó vất tay triệu ra một mảnh hắc vụ, đem Chuyển Luân Vương thi thể cùng khí tức đã ngã xuống đáy cốc Tử Tâm Vương, đều cho thu nhập U Minh Động Thiên, Lạc đạo hữu, có thể hay không tha ta một mạng, ngay tại Lạc Hồng ánh mắt quan sát xuống dưới thời điểm, chỉ còn nửa khúc trên thân thể thất khiếu vương khó khăn chống lên thân thể nói, hắn không phải là không muốn trốn vào nguyên thần đào mệnh, mà là Lạc Hồng kia mượn nhờ cửu trọng lôi trận một kích, chẳng những đá bể hắn nhục thân, hơn nữa còn đem chút ít tử tiêu tiên lôi đánh vào trong cơ thể của hắn. Những này tiên lôi chi tơ mặc dù không nhiều, nhưng coi như tại lúc toàn thịnh, thất khiếu vương cũng không cách nào tại thời gian ngắn bên trong đem nó khu trừ sạch sẽ. Lập tức những này tiên lôi chi tơ chỉ là tại hắn kinh mạch bên trong du tẩu, cứ việc khiến cho kịch liệt đau nhức không ngừng, lại cũng không nguy hiểm cho hắn tính mạng. Nhưng thất khiếu vương nguyên thần một khi thiện động, thế tất dẫn tới lôi ti hắn oanh, đến lúc đó không chết cũng là cái trọng thương, cho nên, từ trọng thương mới bắt đầu, thất khiếu vương liền biết chính mình không có khả năng lại cho Chuyển Luân Vương cùng Tử Tâm Vương trợ chiến, nhưng hắn lại không chút nào đề cập, tha cho ngươi một mạng. Lý do đâu, đại cục đã định, Lạc Hồng cũng muốn nghe một chút cái này thất khiếu vương có thể xuất ra cái gì thẻ đánh bạc, Lạc đạo hữu khả năng có chỗ không biết, mặc kệ là lúc trước bị ngươi giết chết hung ti vương. Vẫn là hiện tại Chuyển Luân Vương cùng Tử Tâm Vương, bọn hắn đều tại hang ổ chuẩn bị một bộ ứng đối bản thể vẫn lạc hóa thân. Nói một cách khác, Lạc đạo hữu ngươi cũng không có chân chính diệt sát bọn hắn, mà tại hạ trước đây hoàn toàn chính xác quá không coi ai ra gì, lại là cũng không có làm tương tự chuẩn bị, cho nên Lạc đạo hữu hôm nay giết ta, ta cũng liền thật đã chết rồi. Thất khiếu vương chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có tại cùng người đấu pháp bên trong vẫn lạc một ngày, cho dù là đối mặt bọn hắn âm ti mười vương đệ nhất nhân, hắn cũng có tự vệ lo lắng, mà phải biết, kia hùng binh thế nhưng là có thể cùng chân tiên giao thủ kinh khủng tồn tại, ngươi có phải là thật hay không chết cùng Lạc mổ có liên can gì? Lạc Hồng chợt cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao, chuyện cho tới bây giờ đối phương chẳng lẽ cho là hắn sẽ còn cố kỵ cái này sao? Chương 1511, khẩn cấp đưa tin, đối đồng dạng đại thừa mà nói, nếu đem sự tình làm được mức này, kia tự nhiên là cùng ta âm ti mười vương không có bất luận cái gì quay lại đường sống, nhưng bằng Lạc đạo hữu cái này một thân cùng Minh Hùng lão đại không phân trên dưới thần thông, lại là còn có ngồi xuống trao đổi khả năng, tiểu vân giới sản vật phong phú. Hôm nay Lạc đạo hữu chỉ cần nguyện cùng ta âm ti mười vương kết cái thiện duyên, chúng ta có thể rời khỏi tranh đoạt. Thất khiếu vương làm hạ thần sắc khẩn trương nói, hắn đau khổ tu luyện hơn mấy vạn năm, lại bước ra một bước liền có thể phi thăng tiên giới, bây giờ thật sự là không muốn vẫn lạc. Ngươi cho rằng Lạc mổ mạo hiểm tiến vào hoàng tuyền giới, là vì tiểu vân giới những cái kia tài nguyên. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi thất vọng lắc đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương có thể xuất ra cái gì ghê gớm đồ vật mua bán đây, nếu không phải cái kia không biết Lạc đạo hữu đối phi thăng tiên giới có hứng thú hay không. Gặp Lạc Hồng lại có ý tứ động thủ, Thất khiếu vương lại vội vàng hỏi. Quả nhiên lời vừa nói ra, Lạc Hồng thần sắc liền hòa hoãn mấy phần. Thất khiếu vương thấy thế cũng không dám sâu Lạc Hồng khẩu vị, lúc này liền nói, Lạc đạo hữu chỗ giao diện sớm đã cùng tiên giới mất đi liên hệ, như nghĩ phi thăng liền chỉ có độ kia cửu tử nhất sinh phi thăng thiên kiếp, mà ta hoàng tuyền giới khác biệt, các đại thánh địa bên trong thượng cổ tế đàn phần lớn cũng còn có thể sử dụng, đạo hữu như mượn hắn phi thăng, cần thiết đối mặt thiên kiếp đem yếu đi rất nhiều. Mặc dù bình thường tới nói, giống như Lạc đạo hữu như vậy dị tộc tu sĩ là không cách nào tiến nhập thánh địa, nhưng chỉ cần có ta âm ti mười vương từ đó hòa giải, những cái kia đại quốc liền cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Phi thăng hai chữ đối tất cả đại thừa tu sĩ tới nói, đều là không cách nào cự tuyệt đồ vật, cho nên, tại một hơi dứt lời về sau, Thất khiếu vương rõ ràng nới lỏng một hơi, nhưng sau một khắc, hắn liền nghe Lạc Hồng cười lạnh một tiếng nói, a, đạo hữu nếu không phải quá mức vô tri, chính là đem Lạc mổ xem như ngu xuẩn. Lạc đạo hữu, đây là gì a? Thất khiếu vương hoàn toàn không biết chính mình chỗ nào nói sai, nhưng không đợi hắn hỏi thăm, một đạo sáng chói ngân mang liền làm không rơi xuống, trực tiếp tan vỡ hắn nguyên thần. Lạc tiểu tử, ngươi làm sao biết rõ hắn đang gạt ngươi? Chém giết Thất khiếu vương về sau, Phá Thiên Thương lóe lên phía dưới liền về tới Lạc Hồng bên cạnh, lập tức trong đó liền truyền ra ngân tiên tử thanh âm, hắn không có gạt ta, chỉ là chỉ sợ hắn cũng không rõ ràng tiên giới tình huống, cái này phi thăng cũng không phải bay loạn, chân tiên giới tiên vực cực kỳ rộng rãi, Lạc Hồng nếu thật là lựa chọn tại âm giới phi thăng, kia chắc chắn sẽ rơi xuống tiên giới một chỗ quỷ vực bên trong, kể từ đó, hắn chẳng phải là thành những cái kia cường đại quỷ tiên đưa tới cửa bữa ăn ngon, bất quá Thất khiếu vương nhưng cũng hoàn toàn chính xác là Lạc Hồng mở ra mạch suy nghĩ, dù sao, chính hắn mặc dù không thế nào e ngại linh giới phi thăng thiên kiếp, nhưng tóm lại muốn vì người nhà đệ tử cân nhắc một cái, nếu có thể mượn nhờ hoàng tuyền giới khối này ván cầu, tìm tới một tòa không cùng tiên giới mất liên lạc dương giới, không thể nghi ngờ có thể sư phụ tỷ nàng nhóm giảm xuống không ít phi thăng độ khó, mà lại tại có chợ quỷ dị tượng tình huống dưới, loại này thăm dò đối với hắn mà nói cũng không tính phí sức. Chỉ tiếc lần này là không có cơ hội, vẫn là về sau lại đến một chuyến đi, bởi vì trước đó chợ quỷ sớm đã kết thúc, Lạc Hồng lập tức cũng chỉ có thể đem việc này đặt vào kế hoạch tương lai bên trong. Tự nói một tiếng về sau, Lạc Hồng phất tay liền đem Thất khiếu vương thi thể thu nhập U Minh Động Thiên, đồng thời thôi động càn khôn chi lực, đem một cái lớn sức môi đại đầu quỷ vật thu hút tới trước người, người ma đầu kia chết không yên lành. Hai vị quốc chủ a, tại Lạc Hồng cùng Thất khiếu vương trò chuyện thời điểm, sức môi đã trong bóng tối đào mệnh, nhưng hiện tại xem ra, lúc trước cố gắng hiển nhiên đều chỉ là phí công, này quỷ biết rõ khó thoát khỏi cái chết, cho nên vừa mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.